Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1753, vậy mà hắn lại biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lạc Ly Đào nhìn Chu Thái Sư một cái, "Tiểu sư đệ, sao ông ta lại đắc tội với đệ rồi?" Diệp Bắc Minh nói thẳng, "Tứ sư tỷ, thuộc hạ của ông ta đã bắt Nhược Giai và Nhược Tuyết." "Ông ta đã bắt Nhược Giai và Nhược Tuyết?" Ánh mắt Chu Lạc Ly lóe lên. "Các sư muội khác nói với tỷ, hai cô gái này là hồng nhan chi kỳ của sư đệ phải không?" Soạt, khuôn mặt của Chu Lạc Ly sầm xuống, phủ đầy sương lạnh, một luồng sát ý lạnh như băng ập đến. Một giây trước, cô ấy còn là sư tỷ dịu dàng xinh đẹp, một giây sau, đúng là như chúa tể Tu La từ địa ngục đi ra. Chu Thái Sư, gia tộc của ông nhận hoàng ân, được ban lấy họ của hoàng tộc, ngay cả phụ nữ của sư đệ tôi mà ông cũng dám bắt, chức vị thái sư của ông, kết thúc được rồi đấy. Chu Thái Sư ngẩn người, mắt đầy tia máu. "Trưởng công chúa, cô nói cái gì? Tôi là thái sư của Đại Chu, Diệp Bắc Minh không có bằng chứng, đã giết vào phủ thái sư, hắn không những giết con trai tôi, còn muốn giết cả tôi." Ông ta tức đến toàn thân run lên, nhìn Bát Vương gia một cái. "Bát Vương gia ở đây, trưởng công chúa nói lời này là có ý gì? Chức thái sư của tôi là đích thân bệ hạ sắc phong, chẳng lẽ trưởng công chúa cho rằng bệ hạ đã sai sao?" Bát Vương gia lạnh giọng nói. "Lạc Ly, chú ý thân phận của cô, Chu thái sư là trụ cột của quốc gia, Diệp Bắc Minh giết vào phủ thái sư, giết người bừa bãi, đã phạm tội chết." Chu Lạc Ly bật cười, quay đầu lạnh lùng nhìn Bát Vương gia. "Bát thúc, tôi khuyên thúc đừng nên quản chuyện này." Bát Vương gia ngạo mạn hỏi lại. "Lạc Ly, nếu bát thúc cứ muốn quản thì sao?" Chu Lạc Ly còn chưa nói gì, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, đôi mắt lóe lên, một luồng hào quang màu đỏ máu bắn ra từ trong cơ thể, trực tiếp lục soát thần hồn Chu Thái Sư. Lúc này, ông lão phía sau Bát Vương gia bỗng mở đôi mắt. "Huyết hồn chú, chẳng phải thuật này đã thất truyền rồi ư? Vậy mà hắn lại biết." Bát Vương gia kinh hãi. "Lão hạng, ông đang nói gì?" Cách chương.